Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 223 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Mặc dù Xích Cương cũng không biết danh xưng của loại đan dược kia, nhưng hắn có thể cảm ứng được lực lượng hỏa hệ mênh mông kinh người làm cho hắn sản sinh ra dục vọng muốn cắn nuốt. Xích Cương liên tưởng đến thân phận luyện dược sư của Lăng Tiếu, muốn hắn nhanh chóng khôi phục, khẳng định vì muốn hắn dẫn đến hiểm địa phát hiện ra hỏa chủng kia. Tuy trong lòng Xích Cương từng có chú ý với dị hỏa nọ, nhưng hắn đã bị nó dọa sợ hãi, vì vậy cũng không hề nghĩ tranh giành với Lăng Tiếu. Công chủ, muốn ta dẫn đường đến tuyệt địa kia sao? Xích Cương thử hỏi. Lăng Tiếu cũng không giấu giếm gật đầu. Không sai. Ta quả thật cảm thấy hứng thú đối với hỏa chủng kia, không biết là địa hỏa hay thiên hỏa. Công chủ, linh thú bách xà biến ở nơi đó rất khủng bố, số lượng cực kỳ khổng lồ, xin công chủ nghĩ lại. Xích Cương khuyên nhủ. Lăng Tiếu khoát tay nói, yên tâm, bọn công chủ tự có tính toán. Xích Cương biết tâm ý của Lăng Tiếu, kiên quyết nên không tiếp tục khuyên nữa, cam đoan mình sẽ nhanh chóng khôi phục đồng thời đột phá cao giai. Sau đó mới rời đi. Sau khi Xích Cương rời khỏi, Lăng Tiếu quay về chỗ của mình, tiếp tục làm bạn cùng chư nữ. Hiện giờ bên cạnh hắn có Phượng Tiềm Vận, Thải Hà Nguyệt, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi, Ngọc Điệt Diễm Băng, Nhược Thủy Vũ Mị Nương, Giao Thanh Mẫn La Mỹ Anh cùng Đông Phương Tinh. 11 nữ nhân sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bất kỳ nam nhân nào đều cũng say mê. Nhưng một mình hắn độc hưởng quả thật là phong lưu thành tính, diễm phúc thâm sâu, không bôi nhọ danh hiệu của phong lưu tà đế sư phụ. 11 nữ nhân do Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt làm chủ yếu, không ai va chạm quyền nói chuyện của hai nàng, bởi vì hai nàng có thể xem như chính cung cùng nhị phu nhân. Tính tình Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích ôn hòa nhất, hai người có nhân duyên nhất, nhất là Cát Bối Hân cầm kỳ vô song, mặc cho ai cũng phải thích nghe nàng đánh đàn, nghe nhạc khoái hoạt của nàng. Vì Đại Nhi ít ở chung với bọn họ, nàng thích ở lại xa đường cùng đại ca phụ trách công việc bên trong. Ngọc Điệt Diễm cùng Băng Nhật Thủy không chịu ở yên, mỗi khi gặp mặt đều đối chọi gay gắt. Mỗi lần Ngọc Điệt Diễm chiếm thượng phong mà Băng Nhật Thủy thì cứ trực tiếp đánh nhau. Giao Thanh Mẫn sẽ trợ giúp Băng Nhật Thủy mà Vũ Mị Nương lại cùng Ngọc Điệt Diễm chung tiến lui. Dù sao các nàng đều tự biết chừng mực, mỗi một lần giao chiến chỉ giống như bàn luận vũ khí, không đến nỗi liều mạng với nhau. La Mỹ Anh từng chết đi rồi sống lại, trước mắt là người được Lăng Tiếu sủng ái nhất, nhưng mà nữ nhân khác cũng không đi tranh giành với nàng, bởi vì hiểu được quá khứ của nàng. Đông Phương Tinh mới gia nhập hậu cung, dù nhan trí tuệ đều hơn người, biết kết giao tốt quan hệ với Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt kiên cố địa vị của mình. Nàng từng nghĩ tới nhờ vào tư sắc bản thân có thể giành được niềm vui của Lăng Tiếu trọn vẹn, nhưng sau khi đến đây mới phát hiện ý nghĩ của mình thật là khờ dại. Tư sắc của nàng cũng không quá nổi bật trong hậu cung, duy nhất có thể dựa vào là trí tuệ cùng thiên phú tu luyện. Hy vọng tương lai vẫn theo sát bước chân của Lăng Tiếu sẽ không bị bỏ rơi. Không chỉ có Đông Phương Tinh nghĩ thế mà những nữ nhân khác cũng nghĩ như vậy. Thiên phú tu luyện của Lăng Tiếu không dám nói là đệ nhất từ xưa tới nay, nhưng ở hiện tại trung vực xem như là đệ nhất. Tốc độ đột phá còn nhanh hơn các nàng dùng đan dược không biết bao nhiêu lần. Các nàng chỉ sợ có một ngày Lăng Tiếu đến thiên vực mà mình vẫn còn giãy giụa dưới cảnh giới thấp, chỉ sợ sẽ biến thành nữ nhân bị ném bỏ. Trừ bỏ Phượng Tiêm Vận cùng Cát Bối Hân, những nữ nhân khác đều thường xuyên bế quan tu luyện. Những năm nay luôn cố gắng, cảnh giới các nàng đều được tăng lên. Trong các nàng thực lực La Mỹ Anh cực mạnh, nàng uống vào huyền đế đan thượng phẩm đã đạt tới tu vi huyền đế trung giai. Phượng Tiêm Vận cùng Cát Bối Hân kế tiếp đều có tu vi huyền đế đê giai. Phượng Tiêm Vận có thân thể thiên cổ, tốc độ tu luyện tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Trong cơ thể Cát Bối Hân phong ấn năng lượng của tổ tiên phong ra, chỉ cần chậm rãi giải khai phong ấn nắm giữ thì có thể tăng lên thực lực, các nàng có thể thành đế là việc trong dự liệu. Sau đó là Đông Phương Tinh, Thải Hà Nguyệt đều là thiên tôn cao giai, mà những nữ nhân khác đều có thực lực thiên tôn trung giai. Ngoại trừ nữ nhân của Lăng Tiếu, còn có mẫu thân của hắn Mộng Tích Vân. Sau khi bà đến trung vực, thực lực đạt tới địa hoàng, khí chất thay đổi, càng thêm trẻ tuổi, là một mỹ phụ hiếm có. Bà cũng không nghĩ tới con trai mình có nhiều thê tử như vậy, trong lòng bà vô cùng vui mừng. Nhưng mà nữ nhân của Lăng Tiếu này vì muốn lấy lòng mẹ chồng, mời bà đến ở chung để phụng dưỡng. Vốn Mộng Tích Vân cũng không nghĩ đến, nhưng từ khi Lăng Chiến đến trung vực đã biến thành người điên cuồng tu luyện, quanh năm suốt tháng rất ít ở nhà, không biết chạy đi đâu liệp sát linh thú để đề cao kinh nghiệm chiến đấu hoặc bế quan tăng thực lực. Bất đắc dĩ bà chỉ có thể ở chung với các con dâu chung một chỗ. Đồng thời bà cũng trông ngóng con dâu nhanh chóng sinh cháu trai cho mình, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Trời phong hộ người có lòng, cuối cùng Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt đều có tin vui. Đây là thai thứ hai của Phượng Tiêm Vận. Từ sau khi sinh Phượng Lăng Thiên, nàng đã mong có thêm đứa con thứ hai. Hiện giờ xem như đạt được ước muốn, mà Thải Hà Nguyệt tuổi tác khá lớn, đương nhiên cũng muốn làm mẫu thân, vì vậy càng làm mẹ chồng thêm vui vẻ. Những nữ nhân khác đều lo lắng sinh con thân hình không xinh xắn nên vẫn đang chờ đợi thời gian. Trong một đình viện thanh nhã trong Tiếu Ngạo Cung, từng gian nhà trúc tinh xảo được xây dựng lên, từng gốc cổ thụ được vun trồng rải rác, đủ loại kỳ hoa dị thảo tản rác hương thơm, ong bướm chập chờn, quả nhiên là một bức tranh duy mỹ. Bên trong đình viện vang lên tiếng đàn réo rắt như tiên nhạc vang xa. Ngồi bên cạnh nữ tử đánh đàn là hai nữ nhân phong hoa tuyệt đại, vùng bụng đều hơi nhô lên, là người đang mang thai. Bên cạnh còn có một mỹ phụ phong vận 10 phần, trên mặt vui vẻ. Ngồi cạnh mỹ phụ là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc, dáng vẻ yếu ớt làm người ta động lòng, nhịn không được nảy sinh cảm giác thương tiếc. Trong chư nữ còn có một nam tử phong thần như ngọc, vũ khí hiên ngang đang nằm nghiêng trên giường trúc, mặt nộ nụ cười tà mị khiến nữ tử say đắm. Tiếng đàn kết thúc, dư âm lượn lờ không tan. Hề, tiếng đàn của nhi làm vi phụ nghe thật không chán đâu. Nam tử vỗ tay cười nói, hắn chính là chủ nhân nơi này, Lăng Tiếu. Người đánh đàn là Cát Bối Hân, chỉ có cầm kỹ của nàng là vô song xuất sắc. Không sai, mỗi ngày nghe Hân Nhi gảy một khúc, tâm tình tốt hơn không ít. Mộng Tích Vân cười bỗng nhiên nhìn qua Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt. Hai tiểu tôn tử của ta cũng thích, Hân Nhi vất vả một chút đàn cho bọn nhỏ nghe nhiều hơn, để nương hầm canh gà linh chi bồi bổ cho mọi người. Nương, nương có rảnh thì tâm sự với chư vị tỷ tỷ, hay tu luyện gia tăng thực lực, những chuyện vặt này để Vũ Tích đi làm được rồi. Bạch Vũ Tích kéo tay Mộng Tích Vân nói. Mặc dù Bạch Vũ Tích luôn tự cho mình là nha hoàn, nhưng cũng không ai thật sự đối đãi nàng như người hầu, bởi vì nàng chỉ là nha hoàn của Lăng Tiếu mà thôi. Hài, không giống nhau, dù sao ta cũng thật nhàn rỗi, để cho nương tìm việc mà làm, chờ sau khi hai tiểu tử kia ra đời, mấy đứa muốn nương đi làm cũng không có thời gian rảnh đâu. Mộng Tích Vân vỗ tay Bạch Vũ Tích mỉm cười nói. Phượng Tiêm Vận cùng Thầy Hà Nguyệt đều mỉm cười. Nương, nương muốn có cháu trai hay cháu gái? Lăng Tiêu đứng lên ôm hai nàng hỏi mẫu thân. Mộng Tích Vân lườm hắn. Còn nghĩ nương cổ hủ sao? Còn phân biệt trai hay gái? Chỉ cần là cháu nương đều thích, vẫn thật là thương thôi. Ê, như vậy thì tốt. Con hy vọng Vận Nhi cùng Nguyệt Nhi sinh con gái. Sinh con gái khôn lanh hơn con trai, giống tiểu tử Thiên Nhi sao? Quả thật là hỗn thế mà vương, sớm muộn cũng gây trò chuyện. Lăng Tiêu nói. Nào có người làm phụ thân như huynh, Thiên Nhi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Phượng Tiêm Mận lập tức bất mãn nói. Đúng rồi, Thiên Nhi hiếu thuận hơn con nhiều, mỗi lần đi ra ngoài đều mang về không ít thứ tốt cho nương, còn muốn dỗ dành nương vui vẻ. Mộng Tích Vân phụ họa. Ê, đúng vậy, Thiên Nhi rất hiểu chuyện, mấy đứa đệ tử trong cung thường xuyên tìm hắn luận bàn võ nghệ, hắn đều không mang thân phận đối luyện với bọn họ một phen. Bạch Vũ Tích nói. Được rồi, một tên tiểu tử thối mà đáng giá cho mọi người bảo hộ vậy sao? Lăng Tiếu mặt đen thui. Hắn phát hiện địa vị của mình hiện tại thật sự đã sụt giá rất nhiều. Phu quân, muội hy vọng nhi đồng trong bụng là con trai, huynh đừng trách muội có được không? Thải Hà Nguyệt lộ ra bộ dáng đáng thương nói. Lăng Tiếu hôn nhẹ nàng. Ê, ta cũng như nương thôi, trai gái đều được, nhưng mà nếu thật là con trai, muội làm mẹ phải quản giáo cho tốt, ngàn vạn lần đừng giống như đại ca của nó, quả nhiên làm người ta đau đầu. Hắn vừa thốt ra lời này, lập tức nhận lấy ánh mắt sắc bén của chư nữ. Lăng Tiếu không chống đỡ được, lập tức chật vật tháo chạy. Rời khỏi đình viện, Lăng Tiếu đi tới một trong những ngọn núi cao nhất. Tuy ngọn núi này không hùng dũng đại khí, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nơi đây cây cối đặc biệt che trời, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, thỉnh thoảng có linh điểu bay qua, linh khí tràn nhập làm người ta có cảm giác yên lặng tường hòa. Người Tiếu Ngọc Cung đều biết ngọn núi này tuy kém hơn những ngọn núi khác, nhưng địa vị chỉ dưới cung chủ mà thôi. Bởi vì nơi này là nơi ở của tộc nhân, sư phụ cùng đồ đệ của cung chủ. Trong ngọn núi có vẻ quạnh quẽ, người đi lại không nhiều lắm. À, sư phụ, ngài đến rồi. Lăng Tiếu vừa hạ xuống đại điện, một thanh niên mày kiếm mắt sáng từ một phương hướng bay tới cung kính hô. Người này mặc thanh y, chính là Tân Lập, hiện tại đã có thực lực vương cấp cao dài, tốc độ tiến cảnh tuyệt đối là cực nhanh. Phải biết rằng hắn không hề sử dụng đan dược mà tự mình tu luyện đạt tới. Lăng Tiếu nhìn qua quần áo của Tân Lập có chút tổn hại, hiển nhiên mới từ bên ngoài địch lãm trở về. Đối với việc đệ tử luôn siêng năng khắc khổ, Lăng Tiếu thật hài lòng. Chỉ là đệ tử vẫn còn thiếu một ít kinh nghiệm, một cỗ khí thế dũng mãnh vô địch. Lăng Tiếu cùng Tân Lập đi vào trong điện, Tân Lập lập tức đi thông chi cho những người khác. Đại bộ phận mọi người đang bế quan, chỉ có Mộc Hoa cùng Lăng Thương vừa xuất quan không lâu. Hai người đều đi ra gặp mặt. À, Tiếu Nhi, hôm nay có rảnh tới đây sao? Lăng Thương mở miệng hỏi trước. Hiện giờ hắn đã đạt tới vương cấp đỉnh, không bao lâu có thể bước vào địa hoàng cấp. Nét mặt tỏa sáng, tướng mạo còn có dấu hiệu phản lão hoàn đồng. Mộc Hoa đạt tới tu vi địa hoàng trung giai, cường đại hơn Lăng Thương không ít. Mộc Hoa cười nói. Phòng trừng là chuẩn bị đi xa, đến tạm biệt lão già hỏa chúng ta đi. Lăng Tiếu cười khổ. Ê, con nhà nã không thể đến thăm ông nội cùng sư phụ sao? Lăng Tiếu trò chuyện với hai vị lão nhân gia hai canh giờ, gọi Tân Lập đi ra ngoài, đặc biệt khảo nghiệm lực chiến đấu hiện tại của hắn. Tân Lập tu luyện Trảm Nguyệt Kiếm Quyết, uy lực quá lớn, là một môn huyền công công kích mộc thuộc tính hiếm thấy. Tân Lập tu luyện hơn 10 năm, xem như có chút thành tựu, trong cùng cấp trừ phi gặp phải yêu nghiệt, bằng không tuyệt đối có thể chiến thắng. Lập Nhi, người đã không còn nhỏ nữa, có từng nghĩ tự mình ra ngoài địch đám một chút hay không? Lăng Tiếu nhìn Tân Lập hỏi. Hắn mặc dù muốn Tân Lập tự mình ra ngoài du lịch, nhưng vẫn tôn trọng ý nghĩ của đệ tử. Tân Lập lộ vẻ hưng phấn. Sư phụ, con có thể chứ? Thái sư phụ nói thực lực của con còn yếu, không thể độc bá một phương. Không có gì là không thể. Lúc trước cảnh giới vi sư còn không bằng ngươi đã bắt đầu lịch lãm thiên hạ. Thái sư phụ quá mức lo lắng, muốn trở thành một cường giả không trải qua chiến đấu sinh tử sao có thể trưởng thành đây. Lăng Tiêu nói. Vậy con nghe lời của sư phụ. Tân Lập siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt lộ vẻ kích động tự tin. Tính tình Tân Lập mặc dù ôn hòa, nhưng cũng có một trái tim nhiệt huyết. Hắn biết được thật nhiều sự tích của sư phụ hắn, đủ loại cuộc chiến kinh thiên đều làm hắn sùng bái, hy vọng có một ngày cũng giống như sư phụ uy trấn bốn phương. Hiện giờ sư phụ muốn hắn ra ngoài lịch lãm, đây chính là cho hắn cơ hội. Có sống sót hay không phải xem năng lực của hắn. Dũng giả không sợ hãi, vô luận gặp phải chuyện gì cần phải bảo vệ bản tâm. Không tiêu, không nóng này, nhìn kỹ mà làm. Nếu gặp phải một ít hạng người ỷ thế hiếp người, yếu cũng không cần sợ. Vi sư cùng Tiếu Ngạo cùng vĩnh viễn làm hậu thuẫn cho người. Đệ tử Lăng Tiếu này tuyệt đối không thể bị người khi dễ. Đương nhiên vi sư hy vọng người vĩnh viễn không cần vi sư bào chè cho người. Lăng Tiếu nói, đây là những kinh nghiệm của hắn từ khi xuất đạo tới nay, là gốc rễ dựng thành danh hiệu hiện giờ của hắn. Đệ tử cần tuân giáo huấn của sư phụ, tuyệt đối không làm nhục uy danh. Tân Lập mạnh mẽ đáp. Lăng Tiếu vỗ vai của hắn, lưu cho hắn một ít đan dược cùng linh thảo chuẩn bị tu luyện rồi mới rời đi. Lăng Tiếu đi tới chỗ cư ngụ của Hàn Lão. Chỗ ở Hàn Lão ngoại trừ Lăng Tiếu, những người khác muốn gặp khó hơn lên trời. Ngay cả đệ tử ký danh ô phục muốn gặp mặt cũng phải thông báo trước. Hiện tại Hàn Lão không ở một mình, hắn thu nhận một đệ tử thập nhất chính là tên Tề Dương. Khi Tiếu Ngọc Cung tuyển nhận đệ tử, bởi vì thiên phú chế dược xuất sắc nên Tề Dương được ô phục lựa chọn. Ô phục cảm thấy hai tử này bất phàm liền đưa tới chỗ Hàn Lão. Hàn Lão khảo nghiệm hắn một phen lập tức thu làm đệ tử, địa vị còn cao hơn cả các chủ ô phục. Mà hai tử kia chỉ mới hơn 15 tuổi, là con cháu của luyện dược thế gia đã xuống dốc. Gặp qua sư thúc, Tề Dương nho nhã hành lễ với Lăng Tiếu. Hắn không gọi Lăng Tiếu là công chủ mà gọi là sư thúc, đây là do Hàn Lão yêu cầu.

hệ nơi này nồng nặc hơn những nơi khác. Lăng Tiếu xác định nơi này bởi vì Si Mị Lam Hỏa Châu đã mơ hồ muốn nhảy ra. Công chủ, bên kia có vài cỗ thi thể linh thú. Xích Tường kêu lên. Lăng Tiếu nhìn thấy liền đáp. Vết máu còn chưa khô hẳn là người của Âu Dương gia. Nơi này linh thú tung hoành, có người xâm nhập đương nhiên sẽ có linh thú ẩn hiện tập kích. Vừa lúc đó bên dưới bay ra hơn 10 thân ảnh. Đó là người Âu Dương gia. Mỗi người cưỡi linh thú cầm linh khí hướng Lăng Tiếu chạy đến. Người là tới là ai dám xông vào nơi địa phương phong tỏa Âu Dương gia? Chán giống rồi sao? Người cầm đầu là huyền đế trung giai, tay cầm đôi đồng trì, ngồi trên một đầu ngoan thư thất trai trung cấp, bộ dáng vô cùng hung hãn. Ngoài ra còn có hai gã huyền đế đê giai cùng mười mấy tên thiên tôn cường giả. Một nhóm người đồng thời xuất động, hiển nhiên đã phát hiện dị vật thật kinh người. Xích Cường, là ngươi dám can đảm khiêu khích uy danh của Âu Dương gia? Một gã huyền đế đê giai liếc mắt nhận ra Xích Cường liền quát. Xích Cường tung hoành tại Nam Cổ Lĩnh đã hơn 800 năm, là tán tu kinh tài tuyệt diễm, người nhận thức hắn tuyệt đối không ít. Nguyên lai là Lâm trưởng lão, ta đi cùng công chủ nhà ta tới đây tựa hồ không quan hệ gì với Âu Dương gia các người đi. Xích Cường đáp. Huyền đế đê giai tên Âu Dương Lâm là người từng mời Xích Cường gia nhập Âu Dương gia. Ngoài ra huyền đế trung giai tên Âu Dương Phong là một người khác nữa tên là Âu Dương Khắc, là trưởng lão trực hệ của Âu Dương gia. Nhìn quần áo của bọn họ đều có chút tổn hại, giống như từng bị thiêu hủy qua, hiển nhiên mới trải qua cuộc đại chiến. Mặc kệ các người là ai, lập tức rời đi, bằng không giết không tha. Vẻ mặt Âu Dương Phong âm trầm quát, khí thế huyền đế trung cấp lập tức phóng ra. Khẩu khí thật lớn, cho dù Âu Dương Hồng ở đây cũng không dám lớn tiếng nói chuyện kiểu đó với bổn cung. Lăng Tiếu chắp tay sau lưng, vẻ mặt nhạo khí đáp. Cùng lúc đó Xích Cương cũng phóng thích ra khí thế. Khí thế thật cường đại, ngươi là huyền đế cao dài. Âu Dương Phong nhìn chăm chăm Xích Cường hỏi. Có thể vượt qua khí tức của hắn, nhất định là cao giai hơn hắn, việc này không thể nghi ngờ. Biết điều thì tránh ra, chúng ta muốn nhảy xuống đáy vực. Xích Cường thản nhiên đáp. Xích Cường vừa xuất ra khí thế, người Âu Dương gia cũng biết hắn lấy thanh niên trước mặt làm chủ yếu. Có thể là một huyền đế cao giai xưng hô công chủ, thân phận bọn họ đều có thể suy đoán. Âu Dương Phong nhìn Lăng Tiếu hỏi. Chẳng lẽ các hạ là Tiếu Ngạo Cung, Lăng Cung Chủ? Nhìn theo tuổi tác của Lăng Tiếu kết hợp ngữ khí giọng điệu của hắn, người nào có thể không xem cả lão tộc trưởng vào trong mắt. Trong thiên hạ này ngoại trừ đại nhân vật thuộc thế lực ngang hàng cùng Âu Dương gia sẽ không còn người khác. Nếu biết thân phận công chủ nhà ta thì tránh ra đi. Xích Cường lên tiếng. Người Âu Dương gia đưa mắt nhìn nhau, nội tâm khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới tuổi tác Lăng Tiếu còn trẻ hơn trong truyền thuyết, càng không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở nơi đây. Âu Dương Phong thoáng chắp tay nói, Lăng công chủ, nơi này do Âu Dương gia chúng ta phát hiện trước, đã thuộc phạm vi địa bàn của chúng ta. Xin đừng gây khó xử, bị thương hòa khí giữa hai nhà. Lời này của Âu Dương Phong mặc dù là khách khí, nhưng biểu lộ lập trường kiên định không cho phép Lăng Tiếu cùng Xích Cường đi qua. Ý ngươi là muốn nói nơi này ai phát hiện trước thì người đó có thể chiếm lĩnh sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Không sai, xin Lăng công chủ thứ lỗi. Âu Dương Phong nói. Xích trưởng lão, ngươi nói cho hắn biết ai phát hiện nơi này trước. Lăng Tiếu lại nhìn Xích Cường. Xích Cường lập tức. Nơi này ta phát hiện nửa năm trước, từng bị linh thú bạch xà biến dị bên trong gây thương tích, thiếu chút nữa chết oan uổng. Thần sắc đám người Âu Dương gia thay đổi. Nếu như vậy đã muốn chứng minh lời của Xích Cường không giả, bởi vì vừa rồi bọn hắn đã chiến bại cùng bạch xà biến dị. Sự thật rành rành trước mắt là Xích Cường phát hiện trước, cho nên nơi này thuộc về chúng ta. Lăng Tiếu nói tiếp. Lăng công chủ đừng khinh người quá đáng. Âu Dương Phong xanh mặt nói. Lăng Tiếu định nói chuyện, chợt cau mày nhìn sau đấm lưng Âu Dương gia. Chạy mau, đây là hang ổ của bạch xà biến dị, có xà vương thất giai đỉnh phong đi ra rồi. Một thanh âm lo lắng vang lên từ bên dưới đáy vực, thanh âm quanh quẩn không ngớt. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh cưỡi linh thú chật vật từ dưới đáy vực bay ra. Những người này đều là người của Âu Dương gia. Đám người Âu Dương Phong không còn quản được hai người Lăng Tiếu, cũng cưỡi linh thú hội tụ với đám người mới nhảy xuống ra từ đáy vực. Bỗng nhiên dưới đáy vách đá, một đầu bạch xà dài mấy thước xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu bạch xà hình tam giác, trên trán còn có một sừng, miệng đang há to, lưỡi rắn không ngừng phun ra, răng nanh hàm chứa kịch độc có vẻ vô cùng âm trầm, cặp mắt lộ ra hung quang. Từng đạo bạch diễm không ngừng phun trào, những nơi bạch diễm đi qua đều không còn một ngọn cỏ, nóng cháy dọa người. Đầu xà xuất hiện, ngay sau đó nhìn thấy được thân thể của nó, trắng oánh sáng trọng, vảy rắn không ngừng lóe ra, vẻ mang theo chói mắt. Đây là một đầu bạch xà biến dị, thất giai trung cấp. Xích Cương vừa nhìn bạch xà, thần sắc lập tức ác liệt. Chính là súc sinh này tổn thương ta, mắt trái của nó bị ta đánh qua. Xích Cương từng đối chiến với bạch xà, lưu rõ vết thương trên mắt của nó. Nếu chỉ là bạch xà thất giai trung cấp, căn bản không có khả năng làm người Âu Dương gia kinh hoàng như thế. Bởi vì ngoại trừ đầu bạch xà kia còn có hơn 10 bạch xà khác theo sau xuất hiện. Mỗi bạch xà có thực lực lục giai ít nhất, cũng có thất giai, tuyệt đối là ổ rắn, làm người ta nhìn ra đầu run lên. Hơn 10 đầu bạch xà cùng hiện, từng đạo bạch diễm phun ra, cả vùng trời đều hóa thành một mảnh biển lửa màu trắng. Người Âu Dương gia trực tiếp cưỡi linh thú bay lên không trung. Chuyện phát sinh quá mức đột ngột, Lăng Tiếu cùng Xích Cương cũng tạm thời phải tránh né. Một ít người của Âu Dương gia không kịp bỏ chạy liền bị bạch diễm dính vào, lập tức bị thiêu cháy, không ngừng kêu lên thảm thiết. Ngay cả linh thú cũng bị tai ương tử vong tại chỗ. May mắn bạch xà chỉ đuổi theo một đoạn thì không tiếp tục truy kích, bằng không chỉ sợ người của Âu Dương gia tổn thất càng thảm hơn nữa. Lăng Tiếu cùng Xích Cương cũng bị truy đuổi, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có 4 đầu, trong đó có một đầu từng gây thương tổn cho Xích Cương. Từng đạo bạch diễm không ngừng hướng tới hai người bắn tới. Đừng chạy, đem chúng xử lý. Lăng Tiếu phi hành một lúc truyền âm cho Xích Cương. Xích Cương tăng lên thực lực nên tin tưởng 10 phần đáp. Vậy để ta giết chúng nó. Xích Cương dứt lời, trong tay hiện ra hỏa sắc trường thương, quay người giết tới. Hắn không gọi về linh thú, bởi vì linh thú của hắn đã bị bạch xà giết chết. Có hai bạch xà lục giai cao cấp đã bị hắn đánh thành một đoạn huyết vụ đường trường. Hai bạch xà thất giai bị đánh thối lui, vảy rắn rơi xuống không ít, nhưng không thương tổn đến yếu hại. Thân thể bạch xà biến dị thật khủng bố, có thể kháng cự một kích của huyền đế cao giai. Hai đầu bạch xà cũng không lùi bước, không ngừng phun ra bạch hỏa quần quận. Xích Cương chân kỵ bạch diễm không dám dính vào, thân hình chấp động đã quấn ra sau lưng bạch xà, thương ảnh không ngừng đánh xuống. Xích Cương quát to một tiếng, suy diễn ra đại phương thế giới. Thế giới lực của hắn là một biển lửa, bên trong huyền lửa có hỏa lang chợt hiện, hướng hai bạch xà táp tới. Hắn chỉ hy vọng tạm thời ngăn cản chúng nó, đánh bại từng đầu một. Xích Cương nắm chắc cơ hội, mục tiêu đánh tới bạch xà từng thương tổn cho hắn. Súc sinh, hôm nay cho ta lấy mạng người. Xích Cương âm lãnh có một tiếng, cầm thương hướng bạch xà đâm tới. Một chiêu này phi thường đơn giản, nhưng ẩn chứa một kích toàn lực của hắn, mang theo xu thế lôi đình vạn quân đâm thẳng vào yếu hại bảy tấc của bạch xà. Xích Cương xuất thân trong binh, hàng năm giết chóc cùng linh thú, biết rõ nhược điểm của chúng nó. Phốc. Trường thương trực tiếp xuyên vào trong thân bạch xà. Bạch xà hí lên một tiếng, quả nhiên đau đớn bổ nhào về Xích Cương, miệng táp tới. Xích Cương lâm nguy không loạn, buông lỏng cây thương trong tay, tăng thêm kình lực. Trường thương trực tiếp xuyên qua thân bạch xà, bản thân hắn bứt lui ra phía sau. Thân hình bạch xà bị xuyên thủng, đầu chảy máu đầm đìa, không ngừng dãy giụa gào thét, vẫn muốn bổ nhào về Xích Cương. Đáng tiếc nó bị đâm trúng chỗ yếu hại, không còn khả năng xoay chuyển. Thân rắn khổng lồ nặng nề rơi xuống, toàn thân bốc lên khói trắng nồng đậm. Đầu bạch xà còn lại tự hồ ý thức được nguy cơ, mạnh mẽ đột phá thế giới lực của Xích Cương, quay mình chạy trốn. Xích Cương rút thương trở về, dùng tốc độ cao nhất hướng bạch xà chết tới. Đầu bạch xà này còn yếu hơn đầu kia vài phần, không bao lâu ba bị Xích Cương giết chết. Xích Cương quay trở lại bên cạnh Lăng Tiếu. Công chủ, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Nơi đó là ổ rắn, bằng vào hai chúng ta chỉ sợ. Hắn vừa rồi chứng kiến thấy mấy người Âu Dương gia cũng không chiếm được tiện nghi, mà bọn họ chỉ có thể có hai người, nếu như đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cho nên hắn phải nhắc nhở Lăng Tiếu không thể xúc động. Lăng Tiếu nhìn về ngọn núi nơi xa, trong mơ hồ hắn được chứng kiến một nét bạch quang nở rộ, giống như có một đầu xà vương khoanh tròn nằm ở chỗ đó. Đi hay không chỉ trong một ý niệm của hắn. Muốn thu phục địa hỏa đối với Lăng Tiếu hiện tại thật không khó. Khó khăn chỉ là phải đối phó với linh thú thủ hộ mà thôi. Tuy Lăng Tiếu có được chiến lực so sánh với bán thánh, nhưng thực lực sự không phải là bán thánh. Muốn ở nơi đó đối chiến chỉ sợ bản thân hắn cũng không chịu được. Nhưng nếu như hiện tại không lấy đi, chờ khi Âu Dương gia sẽ kéo tới kẻ cao minh, chỉ sợ địa hỏa sẽ thuộc về đối phương. Nơi đây ta nhất định phải xông vào một lần. Lăng Tiêu nháy mắt có quyết đoán. Sích Cường thoáng do dự không mở miệng, hắn cảm nhận được tín niệm kiên định của Lăng Tiêu, mình là không thể thay đổi. Nhưng chúng ta không thể trực tiếp đi vào, chỉ có thể dẫn dụ chúng đi ra đánh chết từng con. Lăng Tiếu lại nói, nhưng trong đó có thật nhiều bạch xà, làm sao bây giờ? Sích Cường băn khoăn, nếu vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp. Lăng Tiếu đáp. Lăng Tiếu cùng Sích Cường nhắm vào ngọn núi kia bay qua. Lần này đám bạch xà tự hồ sớm có cảnh giác, hai người còn chưa tới gần đã có hơn 10 đầu bạch xà lao ra. Ngay lúc Sích Cường toàn lực đánh giết, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, thanh âm gào giận dữ vang lên chấn động Sích Cường suýt chút nữa té xuống. May mắn, Lăng Tiếu kịp thời sử dụng sức kéo mạnh hắn ra, tránh cho miễn bị ba âm công kích. Nhóm bạch xà bị tiếng hô kia chấn chết tại chỗ, chỉ có vài đầu thất giai lung lay vài cái không dám tới gần, quay ngược trở về trong đáy vực. Sư tử hóng hiện, đàn xà tháo chạy. Một đạo thân ảnh uy mãnh yên lặng xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu, diện mạo tuấn lãng, mái tóc vàng rực xõa tung, dáng người cường tráng, khí thế hùng vĩ. Chính là sư hổ được gọi là Mãnh Nam. Hiện giờ hắn đã có được quần áo thích hợp, cũng đã có thói quen mặc vào, nhưng khí thế bát giai không chút thu liễm, bức dọa người khác. Sích Cương kinh ngạc nhìn qua nam nhân bên cạnh Lăng Tiếu, mặt lộ vẻ không thể tin được. Hắn không biết nam nhân kia xuất hiện thế nào. Nam nhân này cường tráng, vượt ngoài ý liệu của hắn, làm cho hắn có cảm giác mình không chịu nổi. Mãnh Nam gặp quả lão đại. Nam nhân xưng hô với Lăng Tiếu. Sích Cường thiếu chút tựa té ngã. Nam nhân này bộ dáng thoạt nhìn thật hung mãnh, nhưng cái tên càng gọi hung tàn lại là Mãnh Nam, quả nhiên là khiến hắn bái phục sát đất. Đồng thời hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu còn có cao thủ tuyệt thế như vậy đi bên cạnh, khó trách không chút sợ hãi, nhưng hắn nghĩ mãi không rõ người nọ từ đâu tới. À, đi xuống xem thử. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu mang theo Mãnh Nam đi xuống đáy vực. Sích Cương mơ màng đi xuống dưới. Bên dưới đáy vực là một nơi đá sỏi khô cằn, không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, chỉ có một đống cự thạch hỗn độn, không ít thi thể bạch xà cùng nhân loại, hiển nhiên là vừa lưu lại sau cuộc đại chiến. Nhiệt độ nơi này cao hơn bên ngoài rất nhiều, linh khí hỏa hệ càng nồng đậm, là nơi tu luyện thật tốt của võ giả hỏa hệ. Nơi này chỉ là bên ngoài, nếu đi sâu vào bên trong có một mảnh biển lửa màu trắng, biển lửa kia thật đặc biệt, đều là trắng, ta chỉ ngẫu nhiên đi vào mới phát hiện ra dị hỏa kia, nhưng nơi này mới xuất hiện mà thôi, bằng không sẽ không đến nỗi bị người phát hiện. Sích Cương phục hồi lại tinh thần giải thích. Lăng Tiếu gật đầu đi về phía trước. Mãnh Nam nhíu mày lẩm bẩm, ngọn lửa chết tiệt này thật là làm người ta chán ghét. Hỏa khắc kim, Mãnh Nam thuộc kim hệ đương nhiên bị chút ảnh hưởng. Nếu không phải cấp bậc của hắn cao minh, chỉ sợ khó có thể thích ứng nơi này. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện thật nhiều linh thú bạch xà, chừng hơn 100 đầu, đem 3 người vây quanh. Những bạch xà kia ít nhất cũng là lục giai, cường đại nhất đã là thất giai đỉnh, thật uy mãnh dọa người. Nhân loại đáng chết, nơi này là địa bàn của gia tộc chúng ta, còn không rời khỏi thì các người chết tại đây đi. Bạch xà thất giai đỉnh phong phát ra thanh âm chói tai, trừng mắt nói. Nhưng khi ánh mắt nó rơi vào trên người của Mãnh Nam chợt co rút lại. Người là sư hổ vương. Tiểu bạch xà, biết bốn vương thì nhanh chóng nhận được. Để lão đại nhà ta đi vào, tuyệt đối không khó xử gạt người. Mãnh Nam lộ ra nụ cười âm hiểm. Người nghĩ có thể uy hiếp được chúng ta sao? Sư hổ vương người đừng quá mức. Bạch xà không ngừng phun ra lưỡi rắn, ánh mắt không chút e ngại. Thanh âm của nó hạ xuống, năm đầu bạch xà thất giai cao cấp đều tiến lên. Đem ý chí của chúng tựa như muốn phân cao thấp với sư hổ. Thật nhi bổn vương sợ các người sao? Mãnh Nam gào một tiếng trừng mắt nói, khí thế phát tán. Chỉ đợi Lăng Tiếu lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức phát động tấn công. Tránh ra đi, ta muốn lấy hỏa chủng bên trong, bằng không chỉ có thể giết sạch các người tiếp tục vào lấy. Lăng Tiếu lãnh đạm nhìn qua bầy rắn nói. Không có bát trai, linh thú nên hắn không có gì phải sợ. Đừng hòng, cùng tiến lên ăn chắc người. Bạch Xà Vương kêu một tiếng, dẫn đầu lao ra ngoài đánh úp về phía Mãnh Nam. Trong mắt nó, Mãnh Nam mới là uy hiếp lớn nhất. Vô số bạch diễm phun ra, nhất thời biến nơi này thành một mảnh biển lửa màu trắng. Sích Cương vận khởi hộ minh kình, năng lượng bao vây quanh người, trường thương phóng tới. Mãnh Nam ra tay như sấm, khí thế mạnh mẽ trực tiếp phóng thẳng tới Bạch Xà Vương. Mấy bạch xà thất giai, cao giai đồng thời xuất nhập vòng chiến, tiến hành vây công hồ sư. Mãnh Nam bị bạch diễm thiêu đốt, cảm giác đau đớn, kim quang hộ thể suy yếu không ít. Bạch xà chết tiệt, xem bổn vương xé xác các người! Mãnh Nam phẫn nộ tới cực điểm, hắn đã đạt tới thực lực bát giai vẫn còn bị đau đớn, cảm thấy uy nghiêm bị thương tổn. Hắn quát to một tiếng, Hồ Sĩ Văn xuất hiện, thân ảnh như phong điện, sư quyền không ngừng đánh ra, kim duệ khí đốt phát bạch diễm, trực tiếp đánh vào người bạch xà. Chỉ trong nháy mắt đã có vài đầu bạch xà bị hắn đánh bay ra. Nhưng hắn định truy kích thì lại bị bạch diễm phun tới. Ngọn lửa chết tiệt! Mãnh Nam không dám đón đỡ, trực tiếp bay lên, sư tử hống đánh xuống. Nhất thời có không ít bạch xà bị ba âm trực tiếp chấn chết. Bên kia Lanh Tiếu cũng bị bạch diễm tập kích, nhưng hắn không tránh né, trực tiếp nghênh đón. Bỗng nhiên hỏa quang quanh thân Lanh Tiếu đại thịnh, hắn há mồm khẽ hấp. Một cỗ hấp lực cường đại bừng lên, đem bạch diễm đánh tới nuốt vào trong bụng. Sích Cương vừa đối chiến vừa lưu ý an toàn của Lăng Tiếu, nhìn thấy một màn này thì khiếp sợ đến nhảy dại. Bạch diễm khiến hắn vô cùng đau khổ, nhưng chủ nhân hắn cắn nuốt bạch diễm như cắn nuốt năng lượng, quả thật không sao tưởng tượng nổi. Đúng rồi, cung chủ là luyện dược sư cao cấp, khẳng định có hoàng chủ cao giai trong người. Sích Cương chợt nhớ ra. Thật sướng. Lăng Tiếu hấp sạch bạch diễm, lộ vẻ hưng phấn, hô to một tiếng. Các người đã muốn chơi đùa, bốn cung chủ chơi đùa cùng với các người. Dứt lời, thân ảnh của hắn ngập trời, thiên hỏa tràn nhập oanh tới. Bạch xà tự nhận hỏa diễm của mình miễn dịch, há mồm cắn nuốt. Thật sự là can đảm, ngay cả thiên hỏa cũng dám nuốt. Lăng Tiếu cười lạnh, quả nhiên bạch xà nuốt thiên hỏa ngay lập tức lăn lộn kêu gào, ngọn lửa thiêu đốt không bao lâu đã bị đốt thành tro tàn. Lăng Tiếu hóa trưởng thành chỉ, vừa chạy tới vừa chỉ, từng đạo chỉ hương hướng bốn phương tám hướng bay qua. Những đầu bạch xà bị hắn chỉ trúng đều thi cốt vô tồn. Một ít bạch xà tránh né hướng Lăng Tiếu táp xuống. Lăng Tiếu đốt chết không ít bạch xà, không hề lưu lại chút cặn bã, nhìn qua như bị bốc hơi vô cùng quỷ dị đáng sợ. Mãnh Nam dùng thực lực bát giai trực tiếp phá bạch diễm công kích, đem vài đầu bạch xà thất giai cao cấp đánh thành bánh thịt. Chỉ một quyền đã bị đánh chết. Ba người hợp tác, đàn rắn đã bị giết chết gần sạch. Nhưng khi một nhóm bạch xà bị giết, lại toát thêm một nhóm khác, những cấp bậc đã yếu hơn rất nhiều. Ba người tiến tới một lát, nhiệt độ càng ngày càng nóng rực, mặt đất chấp động ngọn lửa, chủ động đánh úp về phía bọn họ. Họ phải vận khởi hồ minh kính ngăn cản ngọn lửa bên ngoài. Si Mị Lam Hỏa Châu nhảy lên dữ dội. Đi thêm ngàn thước, phía trước xuất hiện biển lửa trắng xóa làm người vô cùng kiêng kỵ. Hẳn chính là cực diễm hình hòa. Lăng Tiếu lóe lên tinh quang trong mắt lẩm bẩm. Si Mị Lam Châu nhảy lên kịch liệt truyền ra tin tức cực độ khát vọng cắn nuốt. Cảm giác thật chán ghét, lão đại, ngươi cho ta trốn. Mãnh Nam không thoải mái nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 223 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.